Sủng Mỹ, chương 52, một kích thất sát, tình thế nghịch chuyển. Gocchuyenaudio.com. Mạc Tà nhảy lên, thân thể thon dài lướt qua chiến trường cắt sỏi tạo thành một đường vòng cung hoa mỹ, lập tức lướt qua thân thể lân giáp thú. Lân giáp thú vốn chậm chạp không kịp phản ứng, Mạc Tà lại nhảy lên lần nữa trong giây lát đáp xuống đất ở vị trí khá xa. Nguyệt nhận, một đao quang nhận như bình minh tảng sáng, luồng ánh sáng trắng bạc mỹ lệ từ giữa không trung rơi xuống chém xuống đỉnh đầu cách lạp quái cực kỳ chính xác. Ngày hôm trước Mạc Tà đối phó cách lạp quái ở trong rừng là hai đoạn ba giai, mà bây giờ đầu cách lạp quái này chỉ mới đạt tới 8 giai, lớp da phòng ngự cấp 1 căn bản không thể nào ngăn cản được chảo nhận cấp 2 hậu kỳ của Mạc Tà. Huống chi Nguyệt Quang Hồ đã thi triển kỹ năng cao cấp Nguyệt Nhận nên uy lực hoàn toàn không hề thua kém huyết liệt chảo. Xẹt, luồng ngân quang nhìn thấy mà giật mình hiện lên, sau đó là tia máu đỏ bừng kích động lòng người. Cái đầu to lớn của cách lạp quái hoàn toàn phân liệt với thân thể, dòng máu đỏ từ vị trí cổ họng chảy xuôi xuống nhuộm ướt cát sỏi dưới mặt đất. Bốn phía đều yên lặng như tờ, tất cả mọi người mở to hai mắt ra nhìn tám giai cách lạp quái bị Nguyệt Quang Hồ một kích thất sát. Thời gian mấy phút trôi đi, một con Nguyệt Quang Hồ lại có thể ép buộc tám giai Hỏa Miêu Yêu trở về không gian hồn sủng, sau đó từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt giết chết một con tám giai cách lạp quái. Tình hình chiến đấu xuất hiện nghịch chuyển trong nháy mắt. Từ trên người Mạc Tà phát ra khí thế uy phong lẫm lẫm, hàn khí bức người. Yên tĩnh rất lâu, sau đó tiếng nghị luận dần dần bộc phát. Mạc Tà trong nháy mắt bộc phát ra lực sát thương khiến cho mọi người phải thay đổi cách nhìn. Sở Mộ, làm tốt lắm. Phong Cổ lập tức mừng rỡ như điên, nhìn thoáng qua Sở Mộ vô cùng tỉnh táo, cười cười nói. Những đội viên khác từ trong kinh ngạc cũng mừng rỡ khôi phục như cũ, ánh mắt nhìn về phía Sở Mộ tràn đầy ý kính sợ. Sở Mộ Nguyệt Quang Hồ chém giết hoa lệ như thế làm cho chiến đấu đã thay đổi rõ ràng, lợi thế hoàn toàn nghiêng về bên bọn họ. Đáng giận, không ngờ lại có năng lực ngụy trang, lân giáp thú, nghiền nát nó cho ta. Hai tên đội viên bị tổn thất trong nháy mắt Triệu Phong mặt mày tức giận đến đỏ bừng, lại mệnh lệnh lân giáp thú đuổi theo Mạc Tà. Sở Mộ khống chế lân giáp thú, chúng ta sẽ giải quyết những người khác. Phong Cổ nói, Sở Mộ gật đầu 9-7 đúng là không thành vấn đề. Sở Mộ cũng không cho Mạc Tà tránh né lân giáp thú nữa, hạ lệnh tiến lên nghênh đón chính diện. Quá trình lân giáp thú chạy đi trực tiếp nghiền nát lớp cát sỏi dưới chân, hình thể khổng lồ của nó che kín con đường có thể di động, đột nhiên nhào tới Mạc Tà, phạm vi công kích rất rộng. Mạc Tà đang chạy tới lân giáp thú, trong khi nó sắp sửa đụng vào sinh vật khổng lồ này, thân ảnh Mạc Tà bỗng nhiên trở nên mơ hồ, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai bóng dáng Nguyệt Quang Hồ mờ mờ ảo ảo. Lân giáp thú xuyên qua giữa hai cái bóng nhưng không có chạm vào bất kỳ vật thể nào, tiếp tục theo lực quán tính lao tới trước đào ra một cái khe rãnh khá sâu dưới đất. Hư ảnh Mạc Tà từ từ dung hợp lại, đột nhiên xoay người thi triển ra ám tập đuổi tới lân giáp thú. Con Nguyệt Quang Hồ buông thả kỹ năng rất tốt, đảo chủ sờ sờ hàm râu của mình, nhàn nhạt nói. Lúc này vị thanh yểm ma đảo chủ nắm quyền lực cao nhất này đang chú ý tới Mạc Tà. Những đảo chủ phân đảo khác, gocchuyenaudio.com. Cũng thay đổi thái độ đối với Nguyệt Quang Hồ, duy chỉ có sắc mặt Quách Mông là không tốt lắm. Giai Lâm kịp thời thu hồi hồn sủng còn đỡ cái tên dịch giả có cách lạp quái bị chém rụng đỉnh đầu có thể nói là phế triệt để rồi. Quan trọng nhất là cuộc chiến này đột ngột xuất hiện nghịch chuyển không giải thích được tất cả những điều đó chỉ là vì một con Nguyệt Quang Hồ quái dị kia. Mạc Tà tê liệt chảo, Mạc Tà thi triển ám tập gia tăng tốc độ lên gấp đôi, tốc độ này giúp nó áp sát lân giáp thú còn chưa kịp ổn định thân hình. Ám tập hợp lực cùng tê liệt chảo có thể nói là tăng cường uy lực chảo nhận lên một tầng thứ cao hơn. Nhìn thấy Nguyệt Quang Hồ trực tiếp công kích lân giáp thú của mình, Triệu Phong cũng cười lạnh không nói, lập tức âm thầm hạ chỉ lệnh với lân giáp thú. Thân thể lân giáp thú bỗng nhiên lưu chuyển vòng ánh sáng khác thường, sau đó tầng lân giáp trên thân thể con quái thú này dày thêm vài phần, hơn nữa loại phòng ngự kiểu này đã bao trùm toàn thân. Dám công kích trực tiếp, để ta xem móng vuốt của ngươi đứt đoạn như thế nào. Triệu Phong hiện lên nụ cười khinh miệt, lân quang là kỹ năng phòng ngự mà các sinh vật loại hình lân giáp đều có, sau khi thi triển lân quang lớp giáp xác bên ngoài của hồn sủng sẽ gia tăng một bậc lực phòng ngự cấp 2 trung kỳ có thể đạt tới hiệu quả cấp 2 hậu kỳ. Liêu quang màu bạc xẹt qua tất cả mọi người cho rằng Sở Mộ sẽ để Nguyệt Quang Hồ bỏ qua công kích nhưng Mạc Tà vẫn không hề chậm lại, móng vuốt sắc bén xẹt qua vị trí giữa bụng và chân lân giáp thú vô cùng chính xác. Lân giáp thú vừa bị Mạc Tà công kích lập tức tràn ra máu tươi đỏ sẫm, thân thể lân giáp thú nghiêng ngã suýt nữa té rớt xuống mặt đất. Nhìn thấy một màn này, nụ cười khinh miệt trên mặt Triệu Phong lập tức cứng ngắc. Lân giáp thú thi triển kỹ năng lân quang còn chưa tới đạt toàn kỳ, vùng giữa bụng và chân vẫn chưa có bao trùm lân giáp. Triệu Phong vốn tưởng rằng đối phương không thể nào chú ý tới sơ hở nho nhỏ này, nhưng mà một kích kia trúng ngay giữa bộ vị yếu hại của Lân Giáp Thú không có lực phòng ngự. Lúc nãy dùng Nguyệt Ảnh né tránh sau đó là truy kích chính là để cho Lân Giáp Thú lỡ đà bại lộ nhược điểm. Lân Giáp Thú còn đang di động chưa kịp ổn định thân hình thì con Nguyệt Quang Hồ này có thể công kích chúng khe hở nhỏ bé chuẩn xác như vậy, kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú. Đảo chủ giọng nói hơi biến hóa, cố ý nhìn thoáng qua Sở Mộ đang chỉ huy Nguyệt Quang Hồ chiến đấu, trong mắt tỏa ra mấy phần thưởng thức. Dạ, chúng ta cũng xem thường cái tên dịch giả Sở Mộ này. Mấy chấp sự bên cạnh lập tức phụ họa, Sở Mộ ta tới giúp ngươi. Đình Vũ thấy Lân Giáp Thú đã bị thương, lập tức người chỉ huy thứ côi hoa yêu thi triển hoa thứ, gai hoa hồng. Nguồn, phốc, phốc, ba cái gai nhọn như mũi tiêu thương từ trong lòng đất lao ra tiến vào thân thể Lân Giáp Thú cực kỳ chính xác, chỉ có điều Đình Vũ thứ côi hoa yêu cho dù đạt tới 9 giai nhưng kỹ năng không có cách nào phá vỡ phòng ngự Lân Giáp Thú một cách triệt để, đầu gai nhọn chỉ có thể đâm vào vài tấc mà thôi. Tiêu thương, loại hình gai nhọn thân tròn phẳng, gần giống cây trông bằng tre. Đình Vũ, người công kích nó không có bao nhiêu hiệu quả, người hạn chế phong yêu đi, để ta giải quyết tên này. Phong cổ biết phiền toái nhất chính là Triệu Phong Lân Giáp Thú, nhìn thấy Lân Giáp Thú bị Sở Mộ Mạc Tà đả thương nặng lập tức. Góc truyện audio.com, nắm chắc thời cơ, ra lệnh cho Nham Thạch Yêu thi triển ra Nham Kích. Nham Thạch Yêu cũng là sinh vật loại hình lực lượng, Lân Giáp Thú thi triển Lân Quang mất đi hiệu quả liền bị Nham Thạch Yêu dùng một chiêu Nham Kích đánh nát lớp Lân Giáp trên người. Cách chương.